Thần y đích nữ, quyển 2 chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cẩn Nguyên một đường đi đến mẫu đơn viện. Vừa tiến vào viện thì nhìn đến lão thái thái đang mang theo một đám thê thiếp của hắn đón đến hắn bên này. Rời kinh lâu thế, chợt gặp thân nhân hắn nói cho cùng có vài phần kích động. Không khỏi đi nhanh hai bước, đến trước mặt lão thái thái thẳng quỳ xuống. Mẫu thân, nhi tử trở lại. Lão thái thái bị một câu nói kia trực tiếp nhạt nhòa nước mắt. Hai tay nắm ở Phượng Cẩn Nguyên, tưởng gọi hắn dậy, nhưng khóc đến nói không ra lời. Vẫn là Triệu ma ma lên trước nâng Phượng Cẩn Nguyên, cũng thay lão thái thái nói. Lão gia trở lại tốt rồi, bảo vệ một phần gia nghiệp lớn thế. Lão thái thái thế nhưng cẩn thận một chút, nửa điểm không dám phân tâm a. Phượng Cẩn Nguyên biết rõ mấy ngày này trong phủ ra quá nhiều chuyện, cũng thực khó vì lão thái thái thân bệnh, không khỏi cảm kích nói. Nhi tử tạ tạ mẫu thân, cả đời đều cảm động và nhớ nhung mẫu thân ân tình. Hai mẹ con một phen đối thoại, rước lấy thê thiếp sau lưng lau nước mắt. Tưởng Dung vốn là người mềm lòng, cũng cùng khóc lên. Trầm Ngư giỏi diễn trò nhất, loại chuyện lặt vặt này tự nhiên không thể thiếu nàng. Đến Phượng Vũ Hoành cùng Phượng Phấn Đại hai cái thế nào cũng không khóc nổi. Phượng Vũ Hoành bày mặt thói quen lãnh đạm nhìn một màn này. Phấn Đại là vì nói sang chuyện khác, cố ý treo cổ họng kêu la. Di nương ngài cũng không thể khóc à, có mang kiêng kỵ nhất khóc, lại làm bị thương đệ đệ. Một câu nói kia cũng nhắc nhở Phượng Cẩn Nguyên, Hàn thị có thân mình. Hắn tại trong tín thư lão thái thái sớm nghe nói, vì thế nhanh chóng đi tới trong đám người, thẳng đến Hàn thị, lại không nhìn đến Kim Chân trong nháy mắt mặt suy sụp. Người cũng vất vả, Phượng Cẩn Nguyên nắm Hàn thị vai, cảm thấy nàng đẫy đờ bốn không ít, bụng nhưng còn chưa nhô ra, nghĩ đến thời gian không lâu, quá năm thì có thể nhìn ra được. Lão gia, ngài có thể rốt cuộc trở lại. Hàn thị méo miệng, thoáng cái đã nhào tới Phượng Cẩn Nguyên trong lòng. Phượng Cẩn Nguyên trước mặt người khác luôn luôn là cái người nghiêm trang. Cùng vợ thiếp đương trùng ấp ấp ôm ôm chuyện như vậy tại bình thường thế nhưng tuyệt đối không thấy được. Nhưng trước mắt Hàn thị có thai, hắn lại có hơn 2 tháng không về. Cứ như vậy đẩy ái thiếp mang thai ra cũng không được. Cũng từ nàng ôm, Phấn Đại nhìn trong mắt Mỹ trong lòng. Chỉ cần Hàn thị có thể tóm đến ở Phượng Cẩn Nguyên sủng ái, nàng tại Phượng gia địa vị cũng mới có thể ổn thỏa bước lên cao. Lão thái thái trong ngày thường tuy là không thích này Hàn thị, nhưng trước mắt thế nào cũng phải chiếu cố người nối dõi trước tiên. Cũng tăng cường nói câu, đừng khóc nữa. Phấn Đại nói đúng, có mang cũng không thể khóc. Trong chốc lát ta đi gọi người ninh hầm chút canh bổ bưng qua cho ngươi. Phượng Cẩn Nguyên một trận cảm động, đa tạ mẫu thân. Cảm ơn cái gì? Lão thái thái rốt cục xoay chuyển mặt cười. Nàng là thiếp của ngươi, hoài trong bụng là cháu của ta, ta sao không đối xử tốt sao được? Ngay cả nàng ở sân đều chuyển tới Ngọc Lan viện, đầu kia dương quang thấy rõ nhiều, đối với nàng an thai mới có lợi. Phượng Cẩn Nguyên gật đầu liên tục, vỗ nhẹ Hàn thị bả vai đến. Thật là phải hảo hảo tạ tạ mẫu thân. Hàn thị dù không tốt ỷ vào trong lòng hắn, không thôi đứng lên, hạ bái với lão thái thái. Thiếp thân tạ tạ lão thái thái trông nom. Chấm, ngươi thì miễn đi, đều nói qua ngươi có mang sẽ không cần hành lễ cho ta. Chúng ta cũng đều đừng đứng ở trong viện, mau mau đi vào nhà. Trong phòng thiêu than bạc, rất ấm, mọi người lúc này mới vào phòng lớn. Trong lúc đi lại, Phượng Cẩn Nguyên hướng Kim Chân bên kia liếc nhìn, chỉ thấy tiểu thiếp trong lòng hắn thích nhất lúc này đang đỏ vành mắt đáng thương mà nhìn hắn. Trong lòng không khỏi tê dần, lập tức chuyển tới nàng một cái ánh mắt yêu thương. Kim Chân này mới ít nhiều gì được rồi chút an ủi. Rốt cục đều trong sảnh đường ngồi xuống. Phượng Cẩn Nguyên đầu tiên là kể cho lão thái thái hoàng thượng đối chiến công của hắn khẳng định chắc chắn, cho rất nhiều ngợi khen. Lão thái thái mừng rỡ đến mức miệng cũng không khép được. Mẹ con hai người nói vài lời thôi, hắn lúc này mới rảnh rỗi nhìn một chút này một đám con gái. Phượng Trầm Ngư trước hết đứng lên, đi tới Phượng Cẩn Nguyên trước mặt trực tiếp quỳ xuống. Nữ nhi cho cha vấn an. Chấm, nàng dẫn đầu này, người khác cũng không thể ngồi không? Vì thế ngoài ra bốn người cũng đứng lên, đồng loạt hạ bái đi. Phượng Cẩn Nguyên nhìn Trầm Ngư, lập tức liền nghĩ tới Hoàng hậu nương nương lời nói. Trong lòng không khỏi có chút nén giận. Nữ nhi này vốn là hắn ký thác hy vọng lớn nhất. Có lẽ thế bận tâm nhiều nhất. Việc mỗi một việc, mỗi một chuyện cho hắn trêu chọc Nga. Bây giờ lại tự chủ trương trêu chọc phải đại hoàng tử. Liền bởi vì lúc này, tam hoàng tử đã trong thư từ hung hăng gõ qua hắn một lần. Trong lòng hắn có tức giận. Tuy cũng nhìn đến Trầm Ngư vết thương tia 3N đầu. Lại chỉ coi nàng không cẩn thận va. Xem này người còn có thể nói chuyện đứng thẳng tưởng cũng chả có việc gì quan trọng. Chính là hỏi cũng không hỏi. Trực tiếp liền đưa mắt nhìn sang Phượng Tử Duệ. Tử Duệ là khi nào hồi kinh đô. Bây giờ đứa nhỏ này là hắn dòng chính. Lại cũng không thể như trước kia chẳng quan tâm. Huống chi Phượng Tử Duệ là đế sư Diệp Vinh kế đương kim thánh thượng sau khi một cái đệ tử nhập thất duy nhất. Tính ra là thân sư đệ của hoàng thượng. Cái này lai lịch thế nhưng hắn không thể sơ sót. Tử Duệ nghe phụ thân hỏi. Đã cung kính mà đáp. Tử Duệ là hôm qua hồi kinh đô. Phụ thân rời kinh trấn tai họa. Tử Duệ không thể tự mình đưa tiễn. Là Tử Duệ không phải. Phụ thân không ở trong phủ. Tử Duệ cũng không thể vì tổ mẫu phân ưu. Cũng là Tử Duệ không phải. Mong rằng phụ thân và tổ mẫu cố gắng tha thứ. Mấy câu nói. Nói tới hào phóng khéo léo. Lưu loát lại hoàn mỹ. Đứa nhỏ này quá năm mới 7 tuổi. Phượng Cẩn Nguyên nhưng ở tia 3N người của hắn thấy được cảm giác người tài thành. Cũng khiến hắn rất kinh ngạc. Chỉ nói không hổ là đệ tử đế sư Diệp Vinh bồi dưỡng ra được. Ngăn ngắn mấy tháng thì đã hoàn toàn bất đồng với lúc ở nhà. Hắn đứng lên, tự mình đem Tử Duệ đỡ lên. Hai cha con vừa đối mắt, Phượng Cẩn Nguyên lập tức cảm nhận được trong ánh mắt đứa nhi tử này thông tuệ và kiên nghị. Còn có một loại thành thục tâm trí không tương xứng tuổi này. Nháy mắt thế đó hắn lại có chút mừng rỡ. Phượng Tử Duệ bây giờ là hắn dòng chính. Đứa bé này càng tiền đồ hắn Phượng Phủ lại càng có hy vọng a, chỉ là còn có một Phượng Trầm Ngư. Chỉ cần vừa nghĩ tới đó nữ nhi, hắn liền bắt đầu theo thói quen giơ cờ bất định. Các ngươi cũng đừng quỳ, mau đứng lên. Lão Thái Thái nhìn ra Phượng Cẩn Nguyên biến hóa cảm xúc. Nàng cũng không biết là tốt hay xấu. Như chỉ có một cái Phượng Tử Duệ, nàng là hết sức vui vẻ Phượng Cẩn Nguyên trở nên coi trọng đứa bé này. Có thể vừa nghĩ tới của hắn tỷ ruột là Phượng Vũ Hoành. Lão Thái Thái đã lại do dự. Phụ thân, Phấn Đại nhớ ngươi Nga. Phượng Phấn Đại vết sẹo tia 3N mặt còn chưa toàn hảo. Nếu có kia hồng vân kem dưỡng da, mỹ phẩm Laneser, nhưng dưỡng không hề giữ tận thế. Chỉ là Phượng Cẩn Nguyên nhìn nữ nhi này một cái bị thương đầu một cái bị thương mặt. Khó tránh có chút tức giận. Hắn hỏi. Mặt của ngươi lại là thế nào? Phấn Đại thực vui vẻ hắn có thể chủ động hỏi mặt mình. Phải biết, Phượng Trầm Ngư rõ ràng như vậy vải trắng quấn ở tia 3N đầu. Phụ thân thế nhưng hỏi đều không hỏi một câu. Nàng nói cho cùng sẽ làm diễn trò. Lúc này liền nặn giọt nước mắt ra. Phấn Đại đánh nát bình hoa trong phòng đại tỷ tỷ. Bị, nàng vốn định lại nhắc tới chuyện ấy. Có thể tưởng tượng sáng nay Hàn Thị nhắc nhở, phụ thân mới vừa vào phủ, cũng không thể dùng những chuyện này cho hắn bế tắc. Chung quanh hiện tại Hàn Thị hoài hài tử, còn sợ phụ thân không tới Ngọc Lan viện đến sao? Vì thế tăng cường sửa lại, không cẩn thận họa, Phượng Cẩn Nguyên cả giận hừ một tiếng. Ngươi không có chuyện gì tới trong phòng đại tỷ tỷ ngươi làm gì? Lão Thái Thái nhanh chóng nói thay. Giữa tỷ muội chẳng phải hẳn là thường đi lại. Hắn nghĩ cũng phải. Đã không lại quá nhiều rối rắm với này. Chỉ là tố cáo Phấn Đại. Phải cẩn thận sức thuốc. Không nên để lại sẹo. Phấn Đại vui vẻ cảm ơn Phượng Cẩn Nguyên. Đã nghĩ hãy nói một chút ngũ điện hạ chuyện. Đã thấy Phượng Cẩn Nguyên dĩ nhiên đưa mắt nhìn sang Phượng Vũ Hoành. Mà Phượng Vũ Hoành thì vẫn kia gương mặt lạnh lùng vạn niên không đổi. Phượng Cẩn Nguyên vừa nhìn lại chỉ cảm thấy vô cùng khó xử, càng mang theo vài phần phiền chán. Hai tử khác thấy hắn hoặc là chủ động lấy lòng, hoặc là như Tưởng Dung lau nước mắt thế, liền chỉ có cái này nhị nữ nhi. Bây giờ vẫn là hắn dòng chính nữ Phượng gia, nhưng luôn thờ ơ. Hắn thấy Phượng Vũ Hoành, lời đã nghẹn tại bên miệng, đến nửa ngày cũng không nói ra. Phượng Vũ Hoành nhìn hắn như vậy ngay trong lòng cười, nhưng cũng rốt cục chủ động đã mở miệng. Chỉ nói là lời nói ấy mà dẫn hắn đến một hướng khác. Phụ thân cùng A Hoành nói chuyện không vội vã, cũng nên trước xem thử đại tỷ tỷ. Tia ba n đầu nàng bị chim diều hâu cắn đi một miếng thịt, nhất định là cực đau. Phụ thân nhiều quan tâm một chút đi. Cái gì? Phượng Cẩn Nguyên đều mộng. Cắn đi một miếng thịt. Trầm Ngư nghe chủ đề rốt cục nói đến chính mình thì lại rơi lệ. Lần này cũng thật khóc. Vừa đến cái chán cực đau, thứ hai trong lòng ủy khuất. Lão thái thái còn có thể không biết Trầm Ngư là muốn tranh thủ đồng tình. Trong lòng K3UR3N vừa nói. Người cũng đừng khóc. Chuyện này đã phân công nha môn, chắc chắn cho ngươi một cái giao cho. Thế nhưng, lại có giao cho thì sao đây chứ? Nàng ngẩng đầu, dùng một loại dáng vẻ đáng thương ủy khuất đến tột đỉnh nhìn về phía Phượng Cẩn Nguyên. Phụ thân, nữ nhi số khổ, nữ nhi quả thực số khổ a. Nàng rốt cuộc là nữ nhi. Phượng Cẩn Nguyên mặc dù lại buồn bực nàng một mình làm chủ cùng đại hoàng tử không minh bạch, trước mắt nhìn nàng bộ dạng này nói cho cùng đau lòng. Phượng Vũ Hoành ở bên cạnh làm được giải thích. Hôm qua đại tỷ tỷ đi cùng với ta nhận Tử Duệ. Kết quả Tử Duệ nửa đường gặp mai phục giết. Xe ngựa của chúng ta cũng bị một cái chim diều hâu tập kích. Ta bị té ra ngoài xe. Đại tỷ tỷ bị chim diều hâu cắn đi một miếng thịt. Nàng rõ ràng dễ hiểu. Tóm tắt chuyện phát sinh hôm qua có rõ ràng ràng. Phượng Cẩn Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh, nhanh chóng nhìn lại Tử Duệ trốn, thốt ra hỏi, Tử Duệ không có sao chứ? Phượng Vũ Hoành về này vẫn tính hài lòng lắm, vì thế gật đầu, cũng tốt có Vong Xuyên một đường hộ tống. Tử Duệ không có chuyện gì, chính là tiếc thay, Vong Xuyên bị sát thủ bắt cóc, nhà đầu bên cạnh ngươi Vong Xuyên. Phượng Cẩn Nguyên nhíu mi tâm, hắn biết Phượng Vũ Hoành bên người hai cái nhà đầu kia phía sau, chỉ sợ là hắn ám vệ đều không đánh lại, lại không nghĩ rằng kia Vong Xuyên lại bị bắt cóc. Đợi một chút, hắn nhớ tới chuyện này. Ngươi vừa rồi nói, chim diều hâu. Phượng Vũ Hoành cười tà gật đầu. Phụ thân mới nói đến điểm chính đây. Chính là chim diều hâu. Một cái chim diều hâu từng bị người thuần hóa Tia 3N cổ đeo vòng vàng. Phượng Cẩn Nguyên nổi giận, hung hăng trừng tới Trầm Ngư. Dọa Trầm Ngư miễn cưỡng bước về sau hai bước. Hắn sao có thể không biết Thẩm gia lão tam Thẩm Vạn Lương chuyên môn thuần hóa vài con chim diều hâu có thể giết người. Sao có thể không biết chim diều hâu kia cơ hồ đều thông nhân tính. Không biết vì kia Thẩm Vạn Lương đã làm bao nhiêu chuyện. Trước mắt việc này còn không phải tỏ rõ sao. Thẩm Vạn Lương muốn giết đấy là Phượng Vũ Hoành. Trầm Ngư tuyệt đối là ngộ thương. Mà hết thảy này mục đích cuối cùng lại là vì muốn Phượng Tử Duệ mệnh. Tâm thật hận a, hắn bây giờ dưới gối chỉ có một đứa con trai như vậy. Nếu không rồi, Phượng Cẩn Nguyên mồ hôi lạnh đều chảy ra. Hắn thật muốn đem Phượng Trầm Ngư kể cả Thẩm gia cùng tiêu diệt đi. Lại lập tức lại nghĩ đến ngay tảng sáng hôm nay. Hắn vừa rồi nhận được Thẩm gia báo tin, nói là chuẩn bị cho hắn đại lễ đầu năm mùng một tiến cung lúc yết kiến đưa cho Hoàng thượng. Hắn giàu dĩ hai tháng gì đó bị Thẩm gia thu phục, vốn cứ tưởng hảo sự, Thẩm gia đây là chủ động lấy lòng, hắn chỉ muốn hơi chút nhả ra, sau đó về mặt tiền tài thì sẽ không lại giống như trước trứng chọi đá. Lại không nghĩ rằng, đối phương ấy mà làm việc trái với lương tâm, không thể không cúi đầu. Phụ thân, Phượng Vũ Hoành từng bước hướng, thẳng đứng kề sát mặt đối mặt với hắn, nàng thân mình tiểu, muốn ngẩng đầu lên mới có thể chứng kiến hắn. Có thể kia ánh mắt như hàn băng nhưng đâm vào hắn gần như thấu xương. Người nói, mệnh nha đầu kia của ta, nên do ai tới đền? Cách chương.